hắn không ngừng cảm thấy bất an. Theo bản năng nhìn lại hành lang trống không, không tránh khỏi rùng mình một cái. Nghĩ đến việc quỷ áo đỏ kia có thể đã trốn thoát ra, vậy nên hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng chui vào bên trong phòng ký túc xá, phòng 704, ngay ở sát bên cạnh. Sau đó hắn cũng đóng kín cửa phòng, rồi trốn vào gầm giường. Trốn dưới gầm giường vừa chật vừa hẹp, vừa có nhiều lớp bụi. Trong đầu của Hạ Thiên Kỳ không ngừng nhớ lại những việc liên quan đến quá trình đi tới học viện nữ sinh Tề Hà. Hắn cảm thấy ở nơi này có lẽ tồn tại là mấu chốt, có thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại một chỗ. Suy nghĩ từ lúc đó đến bây giờ, xem ra hắn có được đầu mối. Nguyên nhân gây ra những chuyện này là một học sinh bị quỷ nhập vào, sau đó dụ dỗ những người khác chơi trò chơi gọi hồn, dẫn gọi âm hồn ma quỷ, nên quỷ nữ áo đỏ mới được gọi tới. Tiếp đó ngày ngày hôm sau, thi thể của nữ sinh có khả năng bị ma nhập đó được phát hiện ở tầng 8. Mà ngày đó, lúc bọn hắn chạy tới nơi này, hắn giống như là trông thấy ở tầng 8, còn quỷ nữ áo đỏ kia chợt xuất hiện rồi đột ngột biến mất. Hơn nữa, bọn hắn bị con ma nhập vào bên trong nữ sinh kia lừa gạt, làm tưởng nơi chứa ma quỷ là phòng tắm ở tầng 4. Cũng chính là tại nơi đó phát hiện ra tử thi của Hàn Hy Nguyên. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng không khỏi thêm nghi ngờ. Cái đó là quỷ nhập xác người, tại sao phải làm cho bọn hắn nhầm lẫn chứ? Lúc đó bọn hắn đang ở bên trong phòng tắm tầng 4, chứ đâu phải là hành lang tầng 8 này đâu. Năng lực giết người của quỷ áo đỏ như thế nào? Chuyện này lúc trước khi hắn bị đuổi giết là có thể nhận thấy. Không lẽ con quỷ nhập xác kia chỉ là thứ để trêu chọc bọn hắn hay sao? Cảm thấy làm như vậy là thú vị chăng? Không có đầu mối gì, Hạ Tiên Kỳ chán nản lắc đầu. Tuy nhiên hắn cảm thấy quỷ nữ áo đỏ ở phòng tắm tầng 4 và con quỷ ở tầng 8 chắc chắn là có phương thức liên lạc nào đó. Nếu như nữ quỷ áo đỏ kia chỉ có thể giết người ở tầng 8, như vậy tất cả mọi việc sẽ không khó khăn để giải thích. Bất đắc dĩ thở dài, Hạ Thiên Kỵ thấy điều mình nghĩ bây giờ thật là ngốc nghếch, nhưng vẫn cảm thấy nữ quỷ áo đỏ chỉ có thể giết người ở tầng 8. Suy nghĩ việc nhóm người Lý Tiếu Tiếu chết vào tối hôm qua là cũng bị giết chết ở các tầng lầu đó. Bởi vì mỗi một người trong bọn họ cũng không có lý do gì để đêm hôm khuya khắc một mình chạy lên trên tầng 8 để đi chịu chết. Cái công ty này thực sự là quá lừa gạt người rồi, thật là không gài bẫy mình thì không bỏ qua. Vì vẫn kiên trì dừng chân ở chỗ này nên bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tìm đối tượng mà hắn thù hận rồi chửi bới một phen cho hả giận mà thôi. Tuy nhiên có chửi bới cũng là vô dụng, hắn chỉ hy vọng là mình đang nằm mơ. Như vậy chỉ khi tỉnh mộng thì tất cả mọi chuyện sẽ tan biến. Hắn vẫn là đang muốn vì nhận được lương thực tập mà không ngừng nộp lý lịch đại học. Không có công ty biến thái này, cũng không có tiền lương cao, cạm bẫy bằng phúc lợi cao như vậy. Ai, nếu như trước mắt đây tất cả đều là giấc mộng hư ảo thì tốt biết bao nhiêu. Quảng đã, hư ảo. Liên tưởng đến mộng hư ảo, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước đây trong đầu mình có một đường thẳng bị gián đoạn, này đã được nối lại với nhau, giúp hắn tiếp cận được với chân tướng sự thật. Nữ quỷ áo đỏ có lẽ là thật, cũng chỉ có thể giết người ở tầng 8. Đầu tiên, trước khi những người kia bị giết, ngoại trừ người chết thứ nhất là Vương Nhiên và Hàn Hy Nguyên ra, thì hắn không biết địa điểm tử vong của những người khác. Hay nói một cách khác, bọn họ có thể bị giết ở tầng 8 hoặc là bị giết ở bất kỳ một tầng lầu nào đó. Hơn nữa, theo một suy luận bình thường mà nói, sẽ không có một ai khi đã biết ở tầng 8 có người chết mà dám một mình đêm hôm khuya khoắt đi lên trên đó. Thế nhưng, có một điều kiện khiến cho điều bình thường này trở nên bất bình thường. Việc quỷ nữ áo đỏ đuổi giết bọn hắn hoàn toàn là giả, càng làm cho hắn thêm khẳng định quỷ nữ áo đỏ chỉ có thể giết người ở tầng 8. Mà điều kiện này chính là bọn họ còn biết mình đang ở tầng 8. Cũng giống như việc bọn hắn nghĩ rằng mình đang ở phòng tắm ở tầng 4. Chuyện này dù sao cũng không thể xem nhẹ. Vậy mà lúc trước bọn hắn lại hoàn toàn sơ sót, không nghĩ đến ngoài quỷ nữ áo đỏ thì bên ngoài còn có một con quỷ nhập xác người khác. Bởi vì bọn hắn bị quỷ nữ áo đỏ đuổi giết, cho nên cho rằng thảm kịch nơi này là do con quỷ đó tạo ra. Quả thực không nghĩ tới chuyện này là do một tay con quỷ nhập xác sắp đặt ra. Quỷ nhập xác không chỉ có năng lực nhập xác mà nó còn có thể mê hoặc người khác, hay là nói đúng hơn là tạo ra ảo giác. Vì bản thân nó không có khả năng giết người, cho nên chỉ có thể nhập xác và lợi dụng việc tạo ra ảo cảnh để đưa đến quỷ nữ áo đỏ để giết người. Lúc mới xuất hiện,